Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thân cận tiến hành khi, nhị, Thẩm Tiêu Nhiên không biết Mộ Thanh Nghiên dùng cái gì cảm xúc ảm đạm. Ôn Nhu dắt tay nàng, ở nàng bên tai nói nhỏ, chúng ta về sau hội càng ân ái, ân, Mộ Thanh Nghiên lập tức liền nở nụ cười. Điểm này, ta là tin tưởng, ta đối với ngươi. Đối chính mình đều có tin tưởng, Thẩm Tiêu Nhiên bỡn cợt cười. Nói không nên lời lộng lẫy tao nhã, chúng ta đây hiện tại là trở về, vẫn là đi vào cấp biểu ca thêm điểm đổ. Mộ Thanh Nghiên vì sắc sở mê, vì tình sở túy, xem ánh mắt hắn che miệng nở nụ cười nửa ngày. Thấp giọng nói, ngươi tưởng đi vào, ân, ta này biểu ca, hắn không được tốt lắm nhân, Phương Dĩ An năm đó trang hậm hực chứng hại nhân chuyện. Thẩm Tiêu Nhiên nhớ tới đều cảm thấy ghê tởm, ni này đây cảm thấy. Thừa dịp hắn hiện tại thân cận, đi vào chảo cái bao, cho hắn thêm cái đổ, cũng không phá hư chính mình chính nghĩa chi sư danh vọng. Vậy đi vào, bất quá đi vào lý do là cái gì? Đã nói Kình Phong muốn đi nhà bọn họ thử làm cữu gia gia sinh nhật bánh ngọt đối Nga. Đây là trước đó nói tốt. Ngươi cữu gia gia sinh nhật giống như không vài ngày liền đến. Ngươi cái kia thời điểm sẽ ở đế đô sao? Ờ, ta 3 ngày sau nhiệm vụ đã phái xuống dưới. Nhiệm vụ lần này địa điểm ở đế đô vùng ngoại thành. Này, ngươi không muốn nói cho những người khác, tuy rằng nhiệm vụ lần này địa điểm thượng cấp cũng không yêu cầu giữ bí mật, nhưng hắn cẩn thận tính cách nhường hắn thói quen cho tuân thủ giữ bí mật nguyên tắc. Mộ Thanh Nghiên hoạt bát cười, ta biết, tạ ơn đội trưởng đại nhân đối ta tín nhiệm mà ni, nghịch ngợm mà ni, Thẩm Tiêu Nhiên giúp nàng. Vân về ngạch biên loạn phát, nhịn xuống ở nàng phấn nộn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái xúc động. Nắm tay nàng, xoay người đi vào cảnh Vân nhà ăn, bởi vì là lần đầu gặp mặt, Phương Dĩ An cùng Lộ Tiểu Đường thân cận ngay tại đại sảnh tiến hành. Trịnh Đan Bình cùng Phương Vị Vũ cùng bọn họ nói một hồi nói. Chính phải rời khỏi, nhường hai người trẻ tuổi một mình trao đổi. Không đề phòng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đã đi tới. Phương Dĩ An gặp chính mình cùng Lộ Tiểu Đường thân cận chuyện bị Mộ Thanh Nghiên nhìn đến. Mặt lập tức đen, trong lòng phiền chán đòi mạng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài nửa phần. Thẩm Tiêu Nhiên là nhận thức Trịnh Đan Bình cùng Lộ Tiểu Đường. Hắn đối với các nàng hơi hơi vuốt cằm, Bình Di, Tiểu Đường muội muội, các ngươi hảo, Nga, là Tiêu Nhiên a, ngươi hảo, Trịnh Đan Bình nhiệt tình đáp lại. Nàng là cá tính tử lanh lẹ, tuy rằng cùng Thẩm Tiêu Nhiên không quá thuộc, bởi vì lộ hướng Bắc nguyên nhân, biết hắn rất nhiều việc, đối hắn ấn tượng tốt lắm mà ni Lộ Tiểu Đường tướng mạo tuy rằng phổ thông, tính cách vẫn sống hát thảo hỉ. Nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên, tuy tiện chào hỏi, Tiêu Nhiên ca, thật lâu không thấy, Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên đều cảm thấy nàng tính cách thật đáng yêu. Phương Dĩ An lại cảm thấy nàng không có tu dưỡng, quá mức thô lỗ, hắn âm thầm châm chọc, nếu cùng nàng yêu đương kết hôn, còn không bằng nhường hắn chết, hắn ngước mắt bay nhanh phiêu liếc mắt một cái Mộ Thanh Nghiên. Phản quang trung duyên dáng yêu kiều nàng ôn ôn nhu nhu. Kiều kiều tiếu tiếu, nhưng hắn thể xác và tinh thần sung sướng, không khỏi có một loại đem giai nhân lãm hoài, cùng nàng vĩnh viễn ở cùng nhau ý niệm mà ni hắn tưởng, nếu cùng hắn luyến ái, kết hôn người kia là nàng, hắn nguyện ý đời đời kiếp kiếp cùng nàng gần nhau, Thẩm Tiêu Nhiên không chuẩn bị nhiều đãi, hắn tức khắc nói lên chính sự, biểu cữu, Kình Phong nói đã có thể đi thử làm bánh ngọt. Ngày sau khi trở về cùng cữu gia gia thương lượng, cho hắn an bày một cái thời gian đi. Phương Vị Vũ vừa mừng vừa sợ, Nga, hắn đã học hội làm cái loại này đại hình sinh nhật bánh ngọt sao? Đúng vậy, tốt lắm, ta an bày xong liền đi qua tiếp hắn, ân, chuyện này liền giao cho ngài, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Đang muốn mang Mộ Thanh Nghiên rời đi. Đã thấy Lộ Tiểu Đường ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm Mộ Thanh Nghiên xem. Cảm nhận được hắn nghi hoặc ánh mắt, nàng ha ha cười, Tiêu Nhiên ca, vị này xinh đẹp muội muội là ngươi bạn gái đi. Nàng trưởng thật là đẹp mắt, trang phục cũng có phẩm vị. Ôi, ta có thể hay không cùng nàng làm bằng hữu? Hướng nàng thỉnh giáo trang phục trang điểm thượng truyện a. OCV by Love Video, hết chương.